Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phi lẩm bẩm nói, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hơi bàn chân một chút, sau đó, ở đó cực kỳ nguy hiểm biển máu chỗ sâu, thân hình phảng phất như là linh xảo hết sức giống như cá lội, thật nhanh hướng về phía biển máu chỗ sâu bơi đi xuống. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm chú ý tới, ở biển máu này chỗ sâu trong đó, càng đi xuống, tất cả loại lực lượng phép tắc chân áp và áp lực lại càng lớn, nhưng tương ứng, có thể lấy được chỗ tốt vậy sẽ càng nhiều. Mà hắn hiện tại đã giải quyết tốt đẹp rớt kinh khủng kia áp lực vấn đề, cho nên hắn mục tiêu cũng đã là rất rõ ràng, sâu nhất biển. Nhất trình độ cao nhất, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy huyết hải cấm địa chỗ sâu, một đạo thân ảnh, đứng yên ở một bụi mơ hồ tiên thực trước, nhưng sắc mặt hắn lúc này cũng đã là hoàn toàn cuồng nóng lên. Tràn đầy kích động và mừng như điên, thần dược à, đây là một bụi chân chính thần dược, toàn bộ biển máu. Lão tổ lực lượng tàn niệm, bồi bổ ra một bụi này tiên thực thần dược. Thần dược là cái gì? Nó là trong thiên địa thánh vật, có thể gặp không thể cầu. Giống như hiện tại, ngay ngắn một cái biển máu lực lượng, tình cờ bồi bổ ra bụi cây này thần dược, hơn nữa còn chỉ là một nửa tàn, cực kỳ không khỏe mạnh trạng thái, có thể tưởng tượng được hắn giá trị. Càng muốn, đạo thân ảnh kia càng thêm kích động vạn phần cuồng nhiệt vừa nói, đây là ta cơ duyên. Thiên đại cơ duyên, tổ tiên ở trên cao, ta Lăng Minh nhất định sẽ tuân theo thư của ngươi niệm, dẫn chúng ta bộ tộc, lần nữa trở lại Trung Châu cổ đình, để cho ngươi cùng ta danh hiệu, lần nữa ở đó Trung Châu quật khởi, danh chấn Trung Châu, vĩnh hằng không tiêu tan. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại là điều cơ hồ run rẩy. Không có biện pháp, đây mới thật là thần dược, đủ để thay đổi hắn khi còn sống. Nhưng chỉ tiếc hắn còn cần vân vân bụi cây này thần dược. Còn chưa hoàn toàn thành thục, hắn phải lại đợi một chút. Không biết qua bao lâu, huyết hải cấm địa chỗ sâu nơi nào đó, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở vậy biển sâu trong đó, trong mắt đóng chặt, cả người lực lượng cuồn cuộn phun trào ra, tựa hồ là đang bế quan tu luyện, nhưng mà không lâu lắm nhưng liền gặp hắn chợt mở hai mắt ra, hơn nữa còn có chút chân mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm. Không thoải mái, chung quanh đây lực lượng tiêu tán quá nghiêm trọng. Đây tuyệt đối không phải ta tu luyện mà đưa đến, chẳng lẽ là kia hai tên trong đó nào đó một cái ở chỗ ta đối nghịch. Hắn lẩm bẩm nói, người này không phải người khác, chính là ban đầu đi theo ở đó phí hồn phía sau lão nhân Hắc Ngục Minh Hồn tộc ba đại thiên kiêu một trong, thậm chí còn được thụ phong là vậy Minh Hồn tộc đương thời Minh Hồn A-tu-la thánh tử một trong, phong tước hiệu Trừ Trần, là Trừ Trần thánh tử. Từ ban đầu khi tiến vào cái này huyết hải cấm địa sau đó, hắn liền một mực ở phụ cận đây tu luyện, nhưng mà cho đến gần đây, hắn lại đột nhiên nhận ra được tình huống có chút không đúng lắm, bởi vì theo vậy thời gian không ngừng đi qua, hắn bất ngờ phát hiện chung quanh đây biển máu lực lượng, lại có thể ở một loại rất khoa trương tốc độ, nhanh chóng bị tiêu hao. Đối với lần này, ban đầu hắn cũng còn không làm sao quan tâm, bởi vì hắn còn lấy làm cho này là bởi vì là chính hắn tu luyện đưa đến, nhưng hiện tại, hắn đúng là không có biện pháp như vậy tự tin. Như vậy ngây thơ, bởi vì không chỉ có chung quanh đây biển máu lực lượng, hắn tiêu hao tốc độ, đã vượt qua hắn tưởng tượng, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, coi như hắn hiện tại đã dừng lại, không lại tiếp tục tu luyện, thế nhưng biển máu lực lượng tiêu hao tốc độ, nhưng cũng vẫn là như cũ kéo dài, hơn nữa cái này thậm chí cũng còn có dũng khí càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Máu kia biển lực lượng tiêu hao tốc độ, ở hắn thần niệm lực lượng bắt dưới, lại có thể đều còn ở rõ ràng có chút tăng tốc. Phụ cận đây nhất định có người ở giành với ta biển máu này trong đó lực lượng. Sẽ là ai chứ? Nhan Khải Công? Không, không thể nào. Hắn thực lực và ta cũng ngay tại như nhau tới giữa, thậm chí đều ở đây hơi không bằng. Kinh khủng như vậy động tĩnh, liền ta cũng không quá có thể làm được. Hắn liền càng không được, chẳng lẽ là vậy Lăng Minh? Đáng chết, không được, bất kể là ai, ta phải đi xem. Khóe miệng tung lên một tia giận dữ, vậy Trừ Trần thánh tử lập tức thân hình chớp mắt, sau đó thẳng theo vậy cổ quái động tĩnh truyền tới phương hướng, một đường mò mẫm tới, Nhưng mà chân chính làm hắn tìm được vậy đầu sỏ, phát hiện vậy cổ quái động tĩnh nguyên hung sau đó, hắn nhưng trực tiếp là ngây ngẩn, thậm chí cũng còn có chút ngay tức thì mặt đầy trên cũng treo đầy một loại nồng nặc không tưởng tượng nổi, vẻ rung động. Cái này, tên này là ai? Vào giờ phút này, vậy trừ Trần Thánh Tử dùng một loại cực độ ánh mắt không thể tưởng tượng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông, một mảnh hỗn độn. Xem đang nằm mơ như nhau, cái này huyết hải cấm địa trong đó, không phải hẳn cũng chỉ có bọn họ ba người sao? Có thể người trước mắt này, lại là ai? Đợi một chút, ta thật giống như gặp qua hắn nhưng tiếp theo nhưng liền gặp vậy trừ Trần Thánh Tử, giống như là đột nhiên hồi tưởng lại thứ gì vậy? Hắn một bên cẩn thận suy tư, một bên chân mày nhíu chặt như vậy không lâu lắm sau đó, liền liền gặp hắn chợt trong mắt tinh mang chớp mắt, bật thốt lên, nói đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, trước ở bên ngoài, ta thật giống như gặp qua hắn không sai, ta gặp qua hắn. Nói cách khác, tên này nhưng thật ra là thần quang tinh hải, hoặc là Bắc Hoang bên kia người. Vừa nói, vậy trừ Trần Thánh Tử cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy. Giọng không tự kìm hãm được buông lỏng không thiếu, vô luận là ai, đối với không biết mới là sợ hãi nhất, nhất là ở nơi này huyết hải cấm địa, như thế đặc thù, nguy hiểm một chỗ, lại đột nhiên nhô ra một cái nguyên vốn không nên xuất hiện ở đây người, cái này đổi lại là ai tới, cũng tuyệt không thể nào một chút cũng không bị ảnh hưởng. Khẩn trương kiêng kỵ, thậm chí là bất an, sợ hãi, đây đều là rất bình thường, nhưng chỉ cần giống như bây giờ. Biết rõ lai lịch của đối phương thân phận sau đó, cái gì khẩn trương kiêng kỵ, cái gì bất an sợ hãi, hết thảy liền cũng ngay tức thì chuyện đương nhiên, không còn gì vô tổn biến mất. Nhìn dáng dấp, đây cũng là một vận khí không thế nào tốt tên xui xẻo, bị bên ngoài vậy vặn vẹo không gian, cho nuốt đi vào sao. Thú vị, bất quá một bên trong lòng như vậy tự lẩm bẩm, một bên vậy trừ Trần Thánh Tử vậy đang len lén quan sát, ngưng mắt nhìn Trần Phi, đồng thời ở hắn trên mép. Còn hiện lên mấy phần nghiền ngẫm về. Theo hắn biết, trước kia đến cũng không phải chưa có phát sinh qua như vậy sự việc, hoặc là vận khí không tốt, hoặc là dứt khoát thực lực không đủ, bị người đánh vào cái này huyết hải cấm địa bên trong tới. Nhưng những người này bọn họ cuối cùng nhưng đều có một cái rất thống nhất kết cục, có thể tiếp nhận được cuối cùng bọn họ những người này cơ hồ là không một ngoại lệ, toàn đều chết ở nơi này, biến thành cái này huyết hải cấm địa trong đó chất dinh dưỡng và bụi bặm. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn đang chăm chú nhìn Trần Phi thời điểm, thì có so với trước đó càng nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, hí ngược, uy nghiêm, và diễu cợt, nhưng cuối cùng, những thứ này tâm trạng nhưng lại một một thu liễm, hơn nữa, thậm chí còn bị lau một cái nồng nặc kiêng kỵ, thay thế. Một cái tu luyện mà thôi, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ tẩy làm phạm vi này trăm triệu vạn dặm tất cả biển máu lực lượng, một điểm này. Nếu như để cho ta tới nói, ta sợ rằng căn bản là không làm được. Vừa nói, vậy trừ Trần Thánh Tử trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt hàn mang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nói cách khác, người này thực lực chân chính, vô cùng có thể ở trên ta. Mới có thể có ngày hôm nay thành tựu như vậy, liền quyết định hắn không thể nào là cái ngu xuẩn. Có ít thứ hiện tại đều đã bày ở trên mặt nổi, hắn không thể nào thì làm như không thấy. Càng không thể nào tự cho là đúng, thờ ơ, trên thực tế, muốn nếu đổi lại là cái khác cái địa phương nào, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã yên lặng rời đi. Không đứng dưới tường ngã, đây là hắn có thể sống đến hôm nay quy tắc, huống chi hắn cũng cùng Trần Phi không có thù gì, cũng càng không cần phải đi mạo hiểm, đem mình đặt mình vào hiểm cảnh, nhưng là dưới mắt tình huống này, nhưng lại hơi có chút không cùng. Hắn hơi dừng lại một chút, trong mắt tinh mang không ngừng biến ảo. Như vậy cho đến hồi lâu sau, mới gặp hắn rốt cuộc lại mở miệng nữa. Chậm rãi nói, chính là không biết tên này ở chỗ này, sẽ bị áp chế bao nhiêu lực lượng đâu. Theo hắn biết, nếu như vậy thần quang tinh hải hoặc là Bắc Hoang bên kia tới tu sĩ, đến nơi này huyết hải cấm địa sau đó, vô luận là người bất kỳ, thậm chí coi như là vậy 6 sao bất hủ, cũng đều tối thiểu sẽ bị áp chế 50-60% trở lên lực lượng. Duy chỉ có một tình huống là ngoại lệ, đó chính là chí cao tiên văn. Nghe nói, nếu như chí cao tiên văn như vậy cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, có lẽ đại khái, có thể tình huống khá một chút, nhưng cũng chỉ là khá một chút mà thôi. Muốn hoàn toàn coi thường cái này tiêu hao to lớn lực áp bách, tối thiểu coi như là chí cao tiên văn nghe nói cũng đều không làm được. Cho nên, Tên này hắn là vậy có thể có được trí cao tiên văn siêu cấp yêu nghiệt sao? Vậy trừ Trần Thánh Tử thật sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó liền liền không chút do dự lắc đầu một cái. Căn bản cũng không do dự, dẫu sao, đây chính là trí cao tiên văn à, liền Lăng Minh cũng không làm được sự việc, thằng nhóc này làm sao có thể. Căn bản cũng không khả năng, cho nên, nếu như từ về điểm này tới xem, ta và hắn tới giữa, cũng có thể lau sạch rất lớn một đoạn lực lượng chênh lệch trừ Trần Thánh Tử híp mắt, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn mặc dù có thể như thế tự tin, hoàn toàn là bởi vì bọn họ Minh Hồn tộc, ở nơi này huyết hải cấm địa trong đó, tối đa chỉ sợ cũng chỉ sẽ bị đè tới không tới hai thành lực lượng. Thử nghĩ, trừ phi Trần Phi thực lực thật đã vượt qua hắn rất nhiều, nếu không, một khối bị áp chế 5-6 thành lực lượng, bên kia, nhưng chỉ bị áp chế không tới hai thành lực lượng, ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua, đây quả thực liếc qua thấy ngay. Huống chi, hắn bây giờ còn có một người vô cùng lớn cực lớn yêu thế đó chính là. Hắn hiện tại hẳn còn chỗ đang đột phá thời kỳ tu luyện, cũng hẳn hoàn toàn không nhận ra được ta tồn tại, mà ta, nhưng có thể đối hắn đánh lén vừa nói, đến cuối cùng, vậy trừ Trần Thánh Tử trên mặt, lại hoàn toàn nổi lên khác một loại nghiền ngẫm, và hí ngược về. Một khắc sau thời gian, hắn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình loại ánh mắt đó. Thật là giống như là thợ săn, đang ngó chừng con mồi. Nếu trời như vậy, vậy cũng chỉ có thể đắc tội dẫu sao. Loại nào đó y nghĩa đi lên nói, chúng ta cũng coi là tử địch à. Ha ha ha, ha ha ha một hồi cười nhạt. Sau đó, tiếp theo liền liền gặp vậy trừ Trần Thánh Tử, trực tiếp là ra tay, oanh ầm long. Tay áo bảo vung lên, nhất thời đầy trời hồn niệm hiện lên, phảng phất là hình thành che khuất bầu trời hắc vụ. Ở đó hắc vụ trong đó, vô số đôi điên cuồng bạo ngược tàn nhẫn uy nghiêm, chỉ có giết hại bản năng, nhưng không có chút nào hình người ánh mắt, từng cái hiện ra lại cẩn thận xem, vậy lại là tất cả cực kỳ kinh khủng hồn niệm dị thú. Mà đây chút hồn niệm dị thú, tất cả đều là vậy trừ Trần Thánh Tử trả giá vô số tâm huyết, trả giá vô số giá phải trả, hao phí vô số thời gian sau đó, mới có thể phát triển thành công khủng bố tồn tại. Đặc biệt là khi bọn hắn ở toàn bộ đều ra tay sau đó, đừng nói là những cái kia trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, thậm chí chỉ sợ cũng coi như là thế hệ trước tiên tổ nhất trọng thiên cường giả thấy, vậy đều sẽ có chút bể đầu sức chán. Vậy mà mặc dù như thế, thế nhưng trừ Trần Thánh Tử, lại tựa hồ như cũng còn có chút không quá thỏa mãn, nếu là đúng chi tiền những người khác, ta cái này muôn vàn thí thần tiên kim hồn, hẳn là đủ rồi. Nhưng là ngươi nói chỉ gặp vậy trừ Trần Thánh Tử chân mày một hồi đè ép, chỉ theo sau vẫn còn là gặp trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Tiếp theo, hắn trực tiếp là cười lạnh nói. Thôi thôi, không ra tay thì thôi, một xuất thủ, cũng không thể cho ngươi lưu có bất kỳ cơ hội à. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại đang bay nhanh hướng về phía vậy mờ mịt hắc vụ thi triển ấn quyết, ấn pháp đứng lên. Cũng là ở nơi này cùng lúc đó. Vậy hắc vụ trong đó vô số khủng bố dị thú, lại có thể toàn cũng giống như là gào thét, gào lên, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là vậy vô cùng dữ tợn, thống khổ hình dáng, tuyệt đối sẽ làm cho người bất kỳ nhìn, đều cảm giác da đầu tê dại, thậm chí là nhìn thấy mà đau lòng. Tê rồi sau đó, những cái kia khủng bố dị thú lại có thể toàn bộ bắt đầu hòa tan, hóa thành từng giọt mực đen giọt nước. Trôi lơ lửng ở đó trong hư không. Mà ở thấy một màn này, may là vậy trừ Trần Thánh Tử, cũng đều rõ ràng có chút nhức nhối. Nhưng hắn vậy vẫn là không có thu tay lại, cảnh tượng như vậy, vẫn còn tiếp tục. Như vậy mực đen giọt nước, ngươi tên là thi sinh ác nước, chính là hắn Minh Hồn tộc kinh khủng nhất, xưa nhất, đồng thời cũng là tu luyện độ khó lớn nhất truyền thừa bí thuật một trong đó vậy mỗi một giọt nước. Cũng hàm chứa hắn trả giá vô số tâm huyết kinh khủng kia dị thú lực lượng dung hợp ngưng tụ vật, mà hiện tại, hắn những thứ này của cải lại bị hắn cơ hồ toàn bộ dùng để bóp chết Trần Phi. Có thể tưởng tượng được, đối với Trần Phi, hắn là có bao nhiêu coi trọng, lại có bao nhiêu cẩn thận, lại có thể bỏ được ở như vậy, ưu thế dưới tình huống, còn bỏ ra như thế nhiều, đi giết một người, đi. Rốt cuộc, hắn tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành, làm vậy từng giọt bôi đen giọt nước. Hôm nay giống nhau đã hóa thành một cổ khe suối nhỏ lưu sau đó, hắn sát chiêu, bắt đầu. Oanh ầm long, khí thế kia khủng bùng nổ, nhưng yên tĩnh không tiếng động, tốc độ thật nhanh, thậm chí cũng vượt qua không gian thuấn di. Hắn đến mức, hết thảy vạn vật đều tựa như là bị ăn mòn, bức lui vậy. Rồi sau đó, cổ lực lượng này rốt cục thì rơi xuống vậy Trần Phi trên mình bá. Nhưng mà cũng là ở nơi này ngay tức thì, Trần Phi hai tròng mắt, vậy lập tức liền hoàn toàn mở ra, rốt cuộc phát giác được không? Đáng tiếc, hiện tại mới nhận ra được, đã muộn à, ở ta cái này thi sinh ác nước dưới, coi như là Lăng Minh chỉ sợ cũng được người bị thương nặng, chớ nói chi là ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, trừ Trần Thánh Tử trực tiếp là cười lạnh, đến cuối cùng thậm chí còn vui vẻ cười to, tiếng vang như sấm, rung động thiên địa. Nhưng mà, cũng chính là cái này nhìn tính vạn tính trong lòng có dự tính cười to, lại để cho hắn bỏ quên lúc này vậy, Trần Phi trên mặt lau một cái nhàn nhạt nụ cười. Nguyên lấy là còn muốn lần sau mới có thể hoàn toàn bước vào tiên đế cảnh giới, lại không nghĩ rằng lại có một ngu xuẩn đưa tới cửa, giúp ta đẩy qua cửa, thật đúng là trời cũng giúp ta, ha ha ha, ha ha ha ha ha, lấy hắn bây giờ nội tình, và tình huống thực tế, coi như chỉ là đột phá đến tiên đế cảnh giới, hắn cần tài nguyên và lực lượng, vậy tuyệt đối là một cái thiên tính. Vậy không đơn giản như vậy, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vốn là ở đoạn thời gian này tu luyện sau đó, khu vực này chỗ ở vị trí, cùng với phạm vi này cực xa trong phạm vi biển máu lực lượng, thật ra thì đều đã bị hắn hoàn toàn hút khô, dùng sạch sẽ. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể phải bị buộc cắt đứt tu luyện, đổi một những địa phương khác, lại tiếp tục, mà cái này thật ra thì cũng là hắn cũng sớm đã đánh coi là tốt. Tới trước nửa bước tiên đế. Sau đó đổi cái địa phương tiếp tục bế quan, đánh vào tiên đế cảnh giới. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay nhưng không giải thích được có cái ngu xuẩn nha không đúng, hừ hừ hừ. Là có cái đại phúc tinh, không giải thích được đột nhiên xông vào, còn giúp liền hắn một bó to. Hắn mặc dù cũng không biết vậy cái gọi là thi sinh ác nước, rốt cuộc kết quả là cái gì, hơn nữa hắn thậm chí cũng đều còn có thể phát giác ra được, vật này. Cho dù là đối với hắn bây giờ mà nói, cũng đều đúng là có như vậy chút nguy hiểm. Nhưng cái này chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn hiện tại hoàn toàn có thể cưỡng ép chiếm đoạt cổ lực lượng này, sau đó đem đổi thành là hắn đánh vào tiên đế cảnh giới, cần thật lớn lực lượng và tài nguyên. Mặc dù cái này cực kỳ lỗ mãng, xung động cử động, không thể nghi ngờ sẽ đại biểu nguy hiểm cực lớn, một khi có chút thất bại. Chỉ sợ cũng coi như là hắn Trần Phi cũng đều sau đó trận không ổn. Nhưng sự thật nhưng là hắn hoàn toàn, căn bản không cân nhắc qua cái vấn đề này. Cũng càng không lo lắng qua cái này cái gọi là nguy hiểm. Bởi vì hắn đối mình, có tuyệt đối tự tin tim, cũng càng đối hắn rất nhiều nội tình, có tuyệt đối tự tin. Thất bại, vậy căn bản không thể nào. Hắn như muốn làm, hắn nếu dám làm, vậy thì tuyệt đối sẽ thành công. Không thể nào sẽ thất bại, nghĩ đến đây, làm vậy Trần Phi khóe miệng, bắt đầu nổi lên một màn kia đã lâu hung ác, điên cuồng, cười nhạt vẻ sau đó, như vậy cực kỳ lỗ mãng, xung động cử chỉ điên cuồng, vậy rốt cục thì bị hắn hoàn toàn rời ra. Bắt đầu đi, ở nơi này, một lần hành động đột phá. Bước vào tiên đế cảnh, theo vậy Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, nhất thời vậy Trần Phi trong cơ thể tất cả lực lượng. Đều bắt đầu điên cuồng quay vòng vòng liền đứng lên. Đáng sợ hơn phải, vào giờ phút này, vậy Trần Phi trong cơ thể mỗi một xó xỉnh, mỗi một chỗ khe hở, mỗi một khối máu thịt, lỗ chân lông, tế bào vân vân, cũng vào giờ khắc này trực tiếp là hóa thành từng cái, từng cục, từng viên hắc động, bắt đầu điên cuồng lại tham lam vô hạn chiếm đoạt, hấp thu vậy thi sinh ác nước lực lượng đứng lên mà ở thấy một màn này, ở một chớp mắt kia. Vậy trừ Trần Thánh Tử vậy trực tiếp là trợn tròn mắt. Sắc mặt kịch biến, cả người điên cuồng run rẩy. Người điên, thật sự là một ngu xuẩn, người điên, lại dám vọng tưởng chiếm đoạt ta thi sinh ác nước. Ngươi thật sự là đang nằm mơ. Ta nói cho ngươi, coi như là vậy tiên tổ nhị trọng thiên cường giả đích thân tới. Liền vậy cùng tồn tại, một khi qua loa cắn nuốt ta cái này thi sinh ác nước, cũng là cửu tử nhất sanh. Ngươi lấy là ngươi là ai? Tiên tổ nhị trọng thiên cường giả sao? Người điên, thật là một thật quá ngu xuẩn, không có thuốc chữa người điên. Theo lý thuyết vậy trừ Trần Thánh Tử lúc này, chưa đến nỗi sẽ thất thố như vậy. Bởi vì đối vậy thi sinh ác nước, hắn hoàn toàn có thể nói là có tuyệt đối tự tin. Dù là coi như thật có vậy tiên tổ nhị trọng thiên siêu cấp cường giả, dám can đảm qua loa chiếm đoạt hắn cái này thi sinh ác nước mà nói, vậy nhất định sẽ cử tử nhất sanh, bị thương nặng còn như Trần Phi. Hắn lại là hoàn toàn ở tự tìm cái chết, đây tuyệt đối là cái thật là ngu xuẩn đến trình độ cao nhất, không có thuốc chữa ngu xuẩn, người điên. Nhưng mà coi như lúc này trong lòng của hắn kiên trì cái này tín niệm, nhưng mà, hắn nhưng cũng vẫn không kềm hãm được luống cuống, bởi vì, mặc dù ở hắn xem ra Trần Phi cái này thật quá ngu xuẩn hành vi, tuyệt đối là tự tìm cái chết, nhưng nếu là vạn nhất đâu? Vạn nhất nếu là Trần Phi hắn thật không có chết, hơn nữa còn ngược lại nhân họa đắc phúc thành công đâu? Cái này nên làm cái gì? Nhưng mà chuyện phát triển nhưng hết lần này tới lần khác chính là ngươi càng sợ cái gì, nó liền ngược lại càng phải tới cái gì. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Biển máu dưới, trong hư không, vậy không gian lúc này đã hoàn toàn nhăn nhó. Thậm chí tựa như liền liền vậy vô biên biển máu, cũng đều lại cũng không cách nào thấm vào trong đó nửa bước. Bị hoàn toàn ngăn cách ở ngoại giới, đồng thời, còn không ngừng phun trào và bùng nổ vậy kinh thiên động địa hoảng sợ tiếng vang lớn, cường đại sóng trùng kích. Cơ hồ để cho vậy toàn bộ biển máu đều bắt đầu rung rung tê. Nguy hiểm, cơ hồ là ở nơi này thoáng qua tới giữa. Vậy trừ Trần Thánh Tử đang cảm thụ đến cổ khí thế kia uy áp sau đó, lập tức liền liền cả người lông măng dựng đứng, da đầu tê dại đứng lên. Thậm chí liền vậy hồn phách đều ở đây không ngừng run rẩy vào giờ phút này. Hắn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm máu kia biển vặn vẹo trong hư không Trần Phi. Trong mắt hoàn toàn chỉ còn lại có sợ hãi và nghẹt thở. Sao, làm sao có thể, cổ uy áp này rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ để cho ta cảm thấy như vậy sợ hãi, thậm chí giống như con kiến hôi vậy nhỏ bé, nhìn trời, nhìn mà sợ, có thể ta nhưng mà chúng ta hắc ngục minh hồn tộc thánh tử à, khó tin, sợ hãi, hoảng sợ, không tưởng tượng nổi, sợ hãi, linh hồn run rẩy, nhiều loại tâm trạng cơ hồ là ở một chớp mắt kia. Liền thì hoàn toàn đem chiếm đoạt, khiến cho cơ hồ là bản năng vậy từ vậy cổ họng quản trong đó, phát ra như vậy rên rỉ. Tràn đầy tuyệt vọng và hít thở khó khăn mùi vị, cường giả, hắn không phải không gặp qua, trên thực tế vị kia mang bọn họ trước tới nơi đây phí hồn cụ già, chính là vậy đường đường một số gần như tiên tổ tứ trọng thiên đình cấp siêu cấp cường giả, đây chính là tiên tổ tứ trọng thiên đình cấp A, coi như là đặt ở Trung Châu, cũng đều có một chỗ ngồi. Thậm chí đều bị đủ để trở thành bá chủ một phương. Có thể coi là như vậy, hắn nhiều năm qua như vậy, ở đó phí hồn trên người ông già nơi cảm nhận được uy áp, nhưng lại có thể không đạt tới lúc này Trần Phi trên mình vậy uy áp kinh khủng 0.1%, một phần vạn. Cái loại này cảm thụ, là thật để cho hắn hít thở không thông, vậy thật để cho hắn khó tin. Không được, ta được nhanh chạy, người này, tuyệt đối không phải ta có thể trêu chọc. Có lẽ chỉ có Lăng Minh ở nơi này, mới có thể cùng hắn đấu một trận. Cái loại này cảm giác hít thở không thông, thì đã dính đến sinh mạng tầng thứ, và lực lượng độ sâu, nhìn dáng dấp, hẳn cũng chỉ có vậy một cái khả năng vậy. Trừ Trần Thánh Tử lan tràn run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hồi lâu sau, mới chậm rãi phun ra vậy mấy chữ. Chí cao tiên văn hoặc là dầu gì, chắc cũng là 6 sao bất hủ trở lên. Nếu không thể nào sẽ để cho ta có loại cảm giác này chí cao tiên văn à. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là toàn bộ tiên giới trong đó, trẻ tuổi đồng lứa nhất, trình độ cao nhất cung điện, nhất đỉnh cấp chỗ ngồi tiêu chuẩn. Có lẽ ở bọn họ hắc ngục minh hồn tộc, hoặc là vậy thần quang tinh hải, bắc hoang, 4 sao 5 sao bất hủ, đều có tư cách xưng vương, là trẻ tuổi đồng lứa chí tôn, càn quét vô địch. Nhưng ở vậy Trung Châu, bọn họ cũng không đủ cách. Thậm chí dù là coi như là vậy 6 sao bất hủ, cũng đều kém chút ý tứ. Dõi mắt tiên giới, để ở trong mắt châu cổ đình, nếu muốn được gọi là siêu cấp yêu nghiệt, nếu muốn được gọi là tuổi trẻ đời một vương giả, ở nơi đó, cũng chỉ có chí cao tiên văn trở lên, mới có như vậy tư cách. Cho nên hắn bây giờ là thật sợ Trần Phi thật là một chí cao tiên văn cấp siêu cấp yêu nghiệt. Nói như vậy, xem hắn tầng thứ như vậy người. Nếu như dám cuồng vọng tự lớn, không tự lượng sức đi trêu chọc đối phương mà nói, hắn kết cục, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Căn bản cũng không khả năng sẽ có loại thứ hai có khả năng giống như ở bọn họ hắc ngục minh hồn tộc trong đó, cho dù là cùng là ba đại thánh tử, nhưng hắn và vậy một người khác, nhưng từ đầu chí cuối cũng căn bản không dám trêu chọc xúc phạm Lăng Minh phân nửa. Tại sao? Rất đơn giản, liền bởi vì bọn họ rất rõ ràng Lăng Minh so bọn họ mạnh. Hơn nữa, cũng còn tuyệt đối không phải chỉ Mạnh Gia một điểm nửa điểm đơn giản như vậy. Đây chính là câu trả lời. Nếu như cầm hắn hai người chúng ta so làm cô lang, như vậy, vậy Lăng Minh tuyệt đối là so bọn họ Mạnh Gia vô số lần khiếu nguyệt thiên chó sói. Thí nguyệt ma chó sói, cũng là bọn họ minh hồn tộc bảy đêm Atula cấp thiên kiêu hàm kim lượng chỗ. Bảy đêm Atula cấp thiên kiêu, cơ hồ tương đương với vậy thuần huyết chí cao tiên thú. Vậy cơ hồ tương đương với vậy chí cao tiên văn cấp siêu cấp yêu nghiệt. Cứ việc trước mắt thuyết pháp này, tạm thời còn không nhận được vậy toàn tiên giới thế lực cường đại công nhận. Nhưng ở bọn họ hắc ngục minh hồn tộc nội bộ, thậm chí là vậy lục đạo luân hồi Atula vương tộc trong đó, một điểm này, chính là bọn họ nhận thức chung. Ở nghĩ đến đây hết thảy sau đó, vậy trừ Trần Thánh Tử lại đầy mắt trắng bệch lại run rẩy thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Sau đó liền không chút do dự cũng không quay đầu lại chạy, không sai, hắn lựa chọn chạy trốn, thậm chí liền lại đi công kích Trần Phi một cái dũng khí, vậy cũng đã không có. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ là trong mắt khẽ nâng liền một tí, tiếp theo, liền lại thật chặt nhắm lại. Lại nữa đi để ý những thứ này, coi là ngươi thông minh đối hắn mà nói, cái này trừ Trần Thánh Tử vừa là cửu nhân, cũng coi là cơ duyên xảo hợp dưới ân nhân. Hơn nữa vậy không tới như vậy không thể không giết bước. Cho nên, nếu đối phương đều đã thức thời như vậy hắn vậy dứt khoát cũng được đi. Phóng đối phương một con ngựa, an tâm tâm đột phá, đây mới là hắn trước mặt đại sự hạng nhất. Trọng yếu nhất, oanh ầm ầm long kinh khủng hơn tiếng nổ. Ở đó biển máu chỗ sâu trong đó vang vọng, phảng phất là ác quỷ gầm thét, cũng giống như là thần tiếng nói kêu nhẹ. Từng đảo chùm tia sáng, sáng chói vô biên. Từ vậy Trần Phi trong cơ thể bắn ra, sau đó càng đổi càng lớn, cơ hồ là cắm thẳng vào trời cao đi đến cuối cùng, thậm chí đều tựa như sắp đâm rách một giới này như nhau. Hình thành một loại một số gần như thông trời, chống trời lập đất khủng bố tồn tại. Đáng sợ hơn phải, ở nơi này bên trong cột ánh sáng, vậy vô tận biển máu lúc này lại có thể hoàn toàn biến thành vô số giọt máu. Nguyên hồn, hồn phách, đang điên cuồng gào thét trước. Giống như là vô cùng là thống khổ, nhưng lại hoàn toàn không có một chút biện pháp, chỉ có thể rất miễn cưỡng bị kinh khủng kia chùm tia sáng hành hạ, chân áp, chiếm đoạt, hấp thu đến cuối cùng, thậm chí lại có thể thật liền vậy toàn bộ biển máu, đều bắt đầu trong mơ hồ chấn động lên. Mà đây một tràng chập chờn, cũng để cho rất nhiều người cũng hoàn toàn khiếp sợ, bộ dạng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, cái này huyết hải cấm địa tại sao có thể như vậy? Huyết hải thâm cừu. Bụi cây kia sương mù mông lung thần dược trước, một đạo thân ảnh chân mày nhíu chặt vẫn nhìn bốn phương tám hướng thậm chí đều có loại đi tìm tòi kết quả xung động. Cái này huyết hải cấm địa vừa là cấm địa, nhưng cũng là bọn họ hắc mục minh hồn tộc cấm địa, thành tựu trong đó một thành viên, ngay trong bọn họ không người không muốn lấy được lão tổ tông truyền thừa, thậm chí là xé bỏ, phá hoại vậy thần cổ vương phong ấn chân áp, đem sống lại. Nhưng chỉ là bọn họ những năm gần đây cố gắng. Đều không thành công mà thôi, mà hiện tại cái này huyết hải cấm địa nhưng lại có thể đột nhiên xuất hiện cái này cung quỷ dị biến, người nói hắn không lo lắng, không khẩn trương, không hiếu kỳ vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng là, thần dược trước mặt, hắn vẫn còn là rất miễn cưỡng dừng lại vậy xung động, như cũ tiếp tục mang ở nơi này. Nhanh, không lâu sau nữa, bụi cây này thần dược thì có thể đạt tới đủ để hái cắn nuốt giai đoạn, đến lúc đó ta chỉ cần đem chiếm đoạt luyện hóa. Bụi cây này thần dược, nó tuyệt đối có thể trở thành ta cái này cả người lực lượng, thậm chí là huyết mạch thiên phú chất biến thời cơ. Lại đợi một chút ta phải lại đợi một chút, hắn trong miệng như vậy lẩm bẩm nói, sau đó lại có thể thật bình tĩnh lại. Đảm nhiệm bốn phương sóng gió kinh hoàng, cũng đều dáng sừng sững không nhúc nhích. Huyết hải cấm địa một bên kia, hưu, một đạo kinh khủng chập chờn chợt nhảy lên ra, rồi sau đó, liền thấy vậy vô số sôi trào. Chấn động biển máu trực tiếp là tách ra hai bên. Một đạo hùng tráng bóng người, chậm rãi bước ra, trên mặt hiện ra hết tùy ý, ngang bướng, và bướng bỉnh vẻ. Thậm chí vừa thấy cũng có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là như vậy, cao ngạo kiêu ngạo, tự tin 10 phần, không sợ chút nào, tầm mắt thông thiên ngạo nghễ, ngang bướng hạng người. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là dễ nghe một chút giải thích nhưng nếu là khó nghe điểm thuyết pháp, ha ha. Đơn giản mà nói. Hắn và vậy trừ Trần Thánh Tử, hẳn là hai cái cực đoan. Người sau tính cách nội liễm, làm việc vậy nhiều cẩn thận. Lúc trước loại tình huống đó, cùng bắn mũi tên không quay đầu lại, đổi rất nhiều người tới, sợ rằng cũng sẽ chọn liều chết đánh một trận, cưỡng ép chém chết Trần Phi nhưng hắn nhưng dứt khoát cực kỳ chạy. Mà đây người cẩn thận mặt khác, chính là bá đạo cường thế, hoành hành vô kỵ, thậm chí là trong mắt không người. Người này không phải người khác, chính là vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc ba đại thánh tử trong đó cuối cùng một vị tiên đế. Tên là Nhan Khải Công, tôn hào Khải Công Thánh Tử. Dĩ nhiên, vậy còn có người kêu hắn Khải Công Ma Vương, bởi vì người này làm việc phong cách thật rất ma tính lộ ra, điên cuồng cực kỳ, bá đạo nghiêm nghị. Hắn sẽ không cùng ngươi nói đảm nhiệm đạo lý nào, mà là bằng vào cả người lực lượng, một đường hoành đẩy, một đường tới sát hiện tại mà làm hắn hiện tại ở nhận ra được cái này huyết hải cấm địa khủng bố chấn động sau đó. Hắn tâm tình không phải nghi ngờ, khẩn trương, lo âu, băn khoăn mà là hoàn toàn kích động. Trời xanh dị tưởng, tất nhiên có trọng bảo xuất thế. Thật là trời cũng giúp ta, vừa vặn ta lực lượng bây giờ cũng được công đột phá. Chó trừ Trần, Lăng Minh. Ha ha vậy Nhan Khải Công mặt đầy dữ tợn cười một tiếng, trong mắt hàn mang lộ ra, vô cùng uy nghiêm. Lần này, ta muốn cho các ngươi hết thảy đều được là ta Nhan Khải Công đá lót đường. Ta muốn các ngươi đều được là ta cái này ma vực vạn đem dìu dưới thi hài, tan xương nát thịt oanh. Đột nhiên tới giữa, đại khủng bố chập chờn bùng nổ, chạy dài như biển, một tôn màu đen dìu lớn xuất hiện. Vậy dìu lớn phảng phất là thiêu đốt trạng thái. Như hỏa diễm vậy không ngừng bốc lên khủng bố chập chờn, trong đó lại có thể tỏa ra một tôn tôn thiết huyết chiến quân, thiết huyết quân đội đông. Hư không nứt ra, vậy diều lớn chợt phá vỡ biển máu, sau đó tiến quân thần tốc thẳng vào, tạo thành một tòa cổ đạo, đồng thời ở đó Nhan Khải Công cực kỳ bướng bỉnh, uy nghiêm tiếng cười lớn trong đó, hắn bóng người, trực tiếp là như một tôn hoành hành thiên thể thần tinh. Mãnh liệt mênh mông bước ra đi hướng kinh khủng kia chấn động truyền tới phương hướng đi. Huyết hải cấm địa bên ngoài, thậm chí liền vậy bọn họ đều đã phát giác không đúng. Vậy tinh thần thất thánh trong đó bốn vị, Nam Hoàng, Thương Triết, Cổ Độ, Bắc Hải, lúc này cũng đã là hoàn toàn chân mày nhíu chặt, mặt đầy âm trầm như nước đứng lên. Nhưng ở cái này âm trầm và chân mày nhíu chặt trong đó, bọn họ đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại hàm chứa vô tận mờ mịt. Và không biết làm sao đại ca Cổ Độ thánh hướng vậy Thương Triết thánh chủ nhìn lại, ta vậy không biết chuyện gì, loại chuyện này, ta cũng là lần đầu tiên gặp người sau lắc đầu một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên, áp lực rất lớn. Muốn không muốn để cho bọn họ dừng lại, Nam Hoàng thánh không nhịn được mở miệng nói, dừng lại. Vậy Bắc Hải thánh thật sâu liếc nhìn huyết hải thâm cừu, sau đó lại nhìn lướt qua vậy cách đó không xa lúc này đồng dạng cũng là đầy mắt âm tình bất định. Chân mày nhíu chặt phí hồn cụ già, lúc này mới lắc đầu một cái, hơi mở miệng nói. Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, lấy chúng ta năng lực, coi như hơn nữa thiên địa nguyên bọn họ ba cái, cũng đều căn bản không đủ chấn áp cái này huyết hải cấm địa, chớ nói chi là bọn họ ba cái hiện tại cũng còn không có ở, cho nên, chúng ta duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể cùng. Hơn nữa ta tin tưởng, lão tổ tông bất diệt hồn niệm khẳng định đang chú ý hết thảy các thứ này. Hay là để cho lão nhân gia ông ta tới tự mình làm quyết định đi. Không sai, vậy cứ như vậy đi, đất phong ấn ngoại giới, trong hư không, vậy gần như vô biên vô tận, bảng lớn như trời khủng bố đại tinh bên trên, một đạo cơ hồ yếu ớt cũng sắp không thấy rõ hắn đường danh hồn niệm, lúc này vậy đúng là ở yên lặng chú ý hết thảy các thứ này nhưng mà chỉ chốc lát sau, nơi cùng hắn nhưng chỉ là hắn khẽ than một tiếng. Ai, không nghĩ tới ta qua nhiều năm như vậy, cố gắng. Lại có thể, vẫn bị thất bại, không hồ là vậy lục đạo luân hồi A-tu-la vương tộc bốn lớn A-tu-la vương một trong, vậy không hồ là vậy A-tu-la vương tộc thất đại khởi nguyên tổ khí một trong vô lượng biển máu, nếu không phải ngươi có nó tương trợ, ta làm sao có thể thất bại. Bất quá, dừng một chút, hắn ánh mắt một hồi dịch chuyển, đến cuối cùng, lại rơi vào vậy đất phong ấn chỗ cốt lõi nhất một đạo thân ảnh bên trên, hơn nữa, ở hắn vậy ngay trong ánh mắt. Còn lại có thể nổi lên một chút mừng rỡ, và kích động. Thôi thôi, thua thì thua, bổn tôn ngang dọc tiên giới nhiều năm như vậy, cái gì không trải qua, cũng không sợ thua huống chi, ai có thể nghĩ đến, ta lại còn có thể ở còn con này Trung Châu vùng thiếu văn minh bần hoang chi địa, phát hiện như vậy một khối ngỗi ngọc đâu. Không nghĩ tới, lại là trong truyền thuyết đạo thai à từ vậy hồn niệm cổ họng trong đó, phát ra một đạo cực kỳ cảm khái thanh âm. giống như liền hắn lúc này đều có chút cảm giác không tưởng tượng nổi. Xem đang nằm mơ nhưng không thể không nói, truyền thuyết này ở giữa đạo thai, hắn cái này thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Loại cảm giác này thật giống như là đang nằm mơ, là cùng không phải, mang về để cho trưởng giáo cổ tôn cửa trưởng trưởng nhãn, hết thầy, liền đều có kết quả cuối cùng. Năm đó là ta dốc toàn lực, cưỡng ép muốn cùng cái này từ giả huyết hải tu la vương huyết chiến, để liên lụy tới giáo ta xích mích vậy lục đạo luân hồi cổ đình, hơn nữa, còn tổn thất không thiếu. Trong đó, thậm chí không thiếu cực kỳ đứng đầu khởi nguyên thiên bảo, bây giờ suy nghĩ một chút, đơn giản là một cọc sai lầm lớn à. Bất quá phúc hề họa nơi theo họa hề phúc nơi ỉ, nếu như cái này bé gái thật là truyền thuyết kia ở giữa đạo thai nói phần này công lao. Thật là muốn so với lúc trước vậy cọc sai lầm lớn cao hơn à. Nếu là có thể đem đền bù qua mà nói. Ha ha, vừa nói. Vậy hồn niệm hiểu ý cười một tiếng. Sau đó chợt thân hình chớp mắt. Tiếp theo lại hóa thành một đạo sáng chói tinh thần ánh sáng. Xa xa hướng vậy đất phong ấn nồng cốt bóng người chiếu rọi đi qua. Giao, ở một chớp mắt kia. Thiên địa rung động, dị tượng hiện lên. Vô số ngôi sao bay lên trời, hóa thành trời trăng sao. Thậm chí diễn biến ra vô số vũ trụ duy độ, có vô lượng khủng bố chập chờn sinh sôi ra. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, giữ tinh thần thất thánh bốn thánh, cùng với vậy phí hồn cụ già, còn có vậy vô số các thế lực lớn cao cấp các cường giả. Lúc này, bọn họ cũng ngay tức thì thư ra, da đầu tê dại, đầy mắt hoảng sợ. Sao, làm sao có thể? Thần Quang Vương, hắn không có chết, quá đáng sợ. Cái đợt này động thật là đủ để cho ta nghẹt thở, đây chính là vậy nhân vật trong truyền thuyết sao? Thật quá đáng sợ, thần Quang Vương chưa chết, vậy huyết hải cấm địa trong đó từ giả huyết hải tu la vương há chẳng phải là vậy? Từng đạo rung động tiếng này thay nhau vang lên, còn có người bộ dạng sợ hãi mở miệng, để cho mọi người tất cả đều bất ngờ thất sắc. Thần Quang Vương, trong truyền thuyết nửa bước tiên tổ thất trọng thiên vô số cường giả. Từ giả huyết hải tu la vương. Trong truyền thuyết tiên tổ tầng 6 siêu cấp cường giả. Nếu như bọn họ cũng còn không chết, chẳng lẽ cái này tiên tổ và tiên tổ tới giữa chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Có người không nhịn được hướng vậy thương truyết thánh chủ, thậm chí là vậy phí hồn cụ già nhìn lại, đầy mắt run run, không nhịn được bật thốt lên. Cái này hai người, một cái là tiên tổ tứ trọng thiên, khác một chương là cơ hồ sắp đạt tới tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh phong, nói không khoa trương chút nào. Bọn họ chính là cái này toàn trường nhất lân cận đỉnh cấp, nhất lân cận truyền thuyết kia ở giữa siêu cấp cường giả nhân vật lớn vậy mà lúc này, bọn họ vậy đều trầm mặc. Bọn họ cũng yên lặng nhìn vậy không đoạn tản ra ngút trời tinh thần ánh sáng, khí thế uy áp cái thế đại tinh, cơ hồ cứng ở tại chỗ, cả người căng thẳng. Động một cái, cũng không dám động mọi người ngây ngần. Chợt vậy đột nhiên ý thức được, đây chính là chênh lệch. Giao, như nước hồ vang dội. Sao đầy trời hóa thành thiên hải, nước mãn giật, có vô cùng thần uy. Trong mơ hồ, một đạo thân ảnh già nua nổi lên, từng bước đi lên bờ tới, mặt đầy hòa ái, đáy mắt chỗ sâu nhưng đều là hủy thiên diệt địa, khai thiên ích địa khủng bố cảnh tượng. Hắn nhất cử nhất động, đều tràn đầy đạo cùng tự nhiên uy áp. Cái này căn bản nói không rõ là như thế nào một loại cảm giác, nhưng là, tất cả mọi người đều rõ ràng. Đây tuyệt đối là vượt quá bọn họ tưởng tượng một tầng khác cao nhất lực lượng. Mà vào lúc này, hắn chậm rãi đi xuống, từng bước một, cuối cùng, rốt cục thì đi tới vậy đạo đất phong ấn chỗ cốt lõi bóng người trước mặt người sau lúc này cũng có chút khó mà giữ vững bình tĩnh, đứng dậy, ánh mắt lóe lên, cố gắng chấn định nhìn đối phương. Cẩn thận xem, đó không phải là Lâm Miên Miên lại là ai. Bé gái, đừng lo lắng, ta đối ngươi không có ác ý nhưng mà ngay tại lúc này. Một đạo hòa ái già nua tiếng vang lên. Vậy bóng người già nua đầy mắt nụ cười ngắm nhìn Lâm Miên Miên. Tiếp theo trực tiếp là mở miệng nói. Ngươi có thể nguyện theo ta rời đi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, nhất là vậy thần quang tinh hải, bắc hoang các thế lực lớn cường giả, cũng không nhịn được ngây ngẩn. Sau đó đồng loạt cả người run rẩy, trong mắt bạo phát ra nồng nặc vẻ hâm mộ bởi vì bọn họ lại làm sao có thể không hiểu đâu. Lời vừa nói ra. Chứng minh vậy thần Quang Vương, tựa hồ là vừa ý Lâm Miên Miên. Bá, nghĩ đến đây, càng nhiều hơn ánh mắt cũng nghĩ vậy Lâm Miên Miên nhìn lại, trong đó tràn đầy nồng nặc đố kỵ và hâm mộ. Thậm chí còn có rất nhiều người cũng đỏ con mắt cực kỳ, hận trời bất công bởi vì bọn họ lại làm sao có thể không rõ ràng đâu. Có thể bị vậy thần quang vương vị này trong truyền thuyết siêu cấp cường giả vừa ý. Đây là bực nào nghịch thiên cơ duyên, đơn giản là muốn một bước lên trời. Nhưng mà không ai nghĩ tới, đối mặt với vậy thần quang vương hỏi, Lâm Miên Miên nàng nhưng lại có thể chần chừ, hoặc là nói trầm mặc. Thần quang vương hơi ngẩn ra, sau đó hơi nhíu mày nói. Làm sao, ngươi không muốn, tiếng nói rơi xuống, hắn tựa hồ có chút cảm thấy hắn giọng quá mức cứng rắn, lại có thể lại mạnh hơn nữa được gạt bỏ một nụ cười, hỏa ái nói. Xin lỗi, có thể là ta quá lâu không gặp người sống, có chút không quá biết nói chuyện. Ngươi hẳn rõ ràng, tiềm lực của ngươi thiên phú rất tốt, cho nên, ta muốn mang ngươi trở về, đi ta tông môn, ở nơi đó. Giúp ngươi tìm một cái chân chính có thể khai thác ra ngươi cái này cả người tiềm lực thiên phú, hơn nữa, còn so ta càng cường đại hơn nữa cổ xưa sư tôn. T, lần này vậy thần quang vương mà nói, càng giống như là một siêu cấp động đất, trực tiếp là chấn động ngu tất cả người, để cho bọn họ hoàn toàn trố mắt nghẹn họng thừ ra. Thần quang vương lại còn có sư môn, sao, làm sao có thể, nghe nói hắn đều đã nửa bước tiên tổ thất trọng thiên. Đây nếu là còn có lời của sư môn, vậy được bao kinh khủng à? Đợi chút, khó khăn, chẳng lẽ là Trung Châu cổ đình vậy cấp bậc cây khác siêu nhiên tông môn? Nếu là nói thật, có lẽ, thật có khả năng điểm chính là vậy Lâm Miên Miên thật sự có yêu nghiệt như vậy sao? Đây chính là thần quang vương à? Chẳng lẽ liền hắn đều không tư cách làm cái này Lâm Miên Miên sư tôn? Thảo nào nàng quật khởi như vậy không có dấu hiệu nào, nhưng lại như vậy cực kỳ kinh khủng. Không người có thể ngăn. Có thể để cho thần quang vương cũng coi trọng như vậy, tiềm lực thiên phú sợ rằng tối thiểu đều là vậy 6 sao bất hủ, thậm chí là chí cao tiên văn trở lên chứ. Hơn phân nửa là như vậy, cho nên vậy Ngô Thanh, Tông Nguyên Đãng vậy thua không oan. Đất phong ấn bên trong, thủ phủ khu vực, Tông gia thần tử Tông Nguyên Đãng yên lặng nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, trầm mặc hồi lâu sau đó, liền khẽ lắc đầu một cái, không nói một lời. Lại bắt đầu yên lặng tu luyện. Hắn có tự mình hiểu lấy, cũng rất rõ ràng hắn cực hạn ở đâu. Cho nên, ở thấy trước mắt hết thảy các thứ này sau đó hắn rất thức thời trực tiếp vứt đi hắn trong ý nghĩ nguyên bản những cái kia không nên có ý niệm. Đối hắn mà nói, hết thảy cũng đến đây chấm dứt. Mà vậy Ngô Thanh lúc này nhưng có chút trong lòng run lên, thân thể cứng ngắc. 6 sao bất hủ, chí cao tiên văn, đừng nói hắn hiện tại cũng còn không hoàn toàn lột xác thành công. Cho dù là thành công, vừa có thể như thế nào, cũng có chỉ là loại trình độ đó mà thôi mà đây vậy ý nghĩa, hắn lúc trước làm hết thảy, ở bất chi bất giác tới giữa, là hắn thụ lập được một tôn đại địch kinh khủng. Nhưng mà ngay tại lúc này, càng không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Đa tạ tiền bối coi trọng, nhưng chuyện này ta hiện tại còn không cách nào cho ngươi câu trả lời, ngoài ra, ta cũng đã có sư tôn. Ta từng đã thề, đời này sẽ không lại bái những người thầy khác. Cho nên Lâm Miên Miên nói như thế, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, hoặc là nói trợn tròn mắt. Dù là so ta mạnh hơn cường giả, cũng không được. Vậy thần quang vương hơi nhíu mày liền một tí, không được. Lâm Miên Miên cự tuyệt như đinh chém sắt, không chút do dự nói. Cũng không ai được, thần quang vương hoàn toàn trầm mặc, sau đó tốt sau một hồi, mới chậm rãi nói. Được, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, chuyện bái sư, ta lại nữa, bất quá. Một chuyện khác ta thích ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc một tí. Vô luận ngươi phải chăng là ta đoán như vậy, tiềm lực của ngươi thiên phú, ở nơi này chính là lãng phí. Ngươi sân khấu, hẳn là Trung Châu, hẳn là vậy sừng sững ở tiên giới tột cùng nhất tất cả lớn cổ đình thánh địa giáo phái tiên tông. Hơn nữa ở nơi đó, ngươi mới có thể tìm được chân chính đối thủ, mà không phải là giống như bây giờ, mờ mịt luống cuống, không có chút nào mục tiêu. Hắn thanh âm không có một chút tức giận hơi thở, nhưng lại cho người cảm giác là thật đang kiến nghị, và khuyên. Hơn nữa, hắn vậy quả thật nói không sai, thần quang tinh hải. Bác Hoang, cái này cùng vùng thiếu văn minh bần rất chi địa thật quá nhỏ, liền hắn đều coi thường, huống chi là Lâm Miên Miên cái này chờ ở hắn trong mắt có thể nghi phải trong truyền thuyết đạo thai siêu cấp yêu nghiệt. Nàng sân khấu, hẳn là ở Trung Châu cổ đình, hắn đối thủ bằng hữu. Hẳn là vậy sừng sững ở toàn tiên giới tột cùng nhất trí tôn vương giả, thậm chí là vậy trí cường trí cao tiên thú. Đây mới là nàng thế giới, nàng cao độ, nàng tầng thứ. ta sẽ suy tính. Lâm Miên Miên gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Trước tu luyện đi, biển máu trong đó lão nhân kia sắp hồi phục, ta cũng nên đến nhận thua lúc rời đi. Ở trước đó, ta những năm gần đây tích lũy, ngươi cũng có thể cầm đi. Chỉ gặp vậy thần quang vương bàn tay vung lên, nhất thời thương mang tinh sông hóa thành vô biên cổ đạo, kéo dài tới, đặt chân ở Lâm Miên Miên trước người. Người sau ánh mắt lóe lên một tí, nhưng vậy tiếp theo lập tức đặt chân liền đi lên. Vù vù, ánh sáng lóe lên, Lâm Miên Miên đạp không mà đi, bay vọt cửu tiêu, trực tiếp là leo lên vậy thần quang vương bản thể đại tinh. Mà ở thấy một màn này, thần quang vương lúc này mới khẽ mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nhìn lướt qua vậy thương chuyết thánh chủ. Các người năm đó vốn là chỉ là chết giả thuật, lại không nghĩ rằng dưới cơ duyên xảo hợp lại ra đời các ngươi. Thôi, ý trời như vậy ta cũng liền đón nhận. Vừa nói vừa nói, vậy thần quang vương khẽ nhất tay một cái, nhất thời một đạo quang hoàng bay ra, gào thét vội vã đi, rơi vào vậy thương chuyết thánh chủ các người trước người. Đây là ta năm đó lệnh bài thân phận, hôm nay hẳn có lẽ còn có chút tác dụng. Nếu như muốn đọ sức một phen con đường phía trước, cầm nó, đi Trung Châu, đi Thản Nhiên Tiên Môn, ở nơi đó, có lẽ có thể để cho các ngươi có một cái mới tương lai. Nếu không phải muốn, chỉ muốn yên ổn một khối, cũng có thể, nhưng chúng ta tới giữa sâu xa, từ bây giờ về sau, liền hoàn toàn chặn, biết chưa? Tiếng nói rơi xuống, thần quang vương trực tiếp là như là một tia khói nhẹ, tiêu tán. Chỉ còn lại vậy thương chuyết thánh chủ các người ngây tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, phức tạp, thật lâu không nói. Xem kích động, xem chần chờ nhưng hoặc như là ở sợ hãi, sợ, thái, Thản Nhiên Tiên Môn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngô Thanh đang nghe được vậy Thản Nhiên Tiên Môn bốn chữ sau đó, nhưng phảng phất là nghe được cái gì đại khủng bố vậy, lại trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vậy thần quang vương hóa thành khói xanh tiêu tán địa phương, ánh mắt run rẩy, thật lâu không nói đứng lên. Hắn tựa hồ biết một chút cái gì, thời gian vô độ, không ngừng lưu truyền, cũng không biết qua bao lâu. Vậy huyết hải cấm địa chỗ sâu trong đó khu vực, thậm chí cũng đã hoàn toàn hình thành một tòa trung không vùng. Một đảo lại một đảo không gian chi lực chập chờn, dòng nước chảy trong đó, thật giống như lao nhanh hồng hà sóng lớn, cực kỳ hung hãn. Lại là có một tòa lại một tòa nhiều loại vặn vẹo không gian, thang rơi nghịch chuyển, dung hợp chia lìa, tổ hợp thành một bức cực kỳ quỷ dị lại kinh người cảnh tượng. Ung ung, ung ung, ung ung, tiếng nổ thật to vang lên. Toàn bộ huyết hải cấm địa đã là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đều có loại một phát không thể thu thập trạng thái. Nhưng ở vậy trung không dài đất giữa trời đất, nhưng là có vô số cái phễu vậy nước xoáy, không ngừng tham lam hút vậy xuất xứ từ bốn phương tám hướng, thậm chí còn là mỗi cái không gian suy đổ, mỗi cái không gian thứ nguyên lực lượng, sau đó, đem chúng tất cả đều đưa đến vậy vô số cái phễu phần đáy một bóng người trong cơ thể. Nói không khoa trương, như vậy chiến trận, hoặc là nói, như vậy cuồng bạo chiếm đoạt luyện hóa cảnh tượng, chỉ sợ cũng coi như là đổi thành những cái kia tiên tổ nhị trọng thiên, thậm chí còn là tiên tổ tầng 3 siêu cấp cường giả tới, vậy cũng có thể sẽ bị cổ lực lượng này cho chống đỡ. Nhưng hiện tại, đạo thân ảnh kia, Trần Phi hắn vẫn còn là như một vũng hàn đàm, sâu không thấy đáy vậy, rất lưu luyến lại ổn định không ngừng hút về trước những lực lượng kia. Hơn nữa, cái này tựa hồ cũng còn xa xa không tới cuối, kết thúc. Oanh ầm ầm ầm ầm long, lại qua một đoạn thời gian, biển máu trung không vùng hoàn toàn bị phóng đại, kém không nhiều đã có cái này toàn bộ cấm địa biển máu trong 1%. Oanh ầm ầm ầm ầm long, lại chưa tới một đoạn thời gian, cái này nguyên bản tuyệt đối chính là một tòa toàn thân biển máu, hôm nay lại có thể cũng có mấy phần sụp đổ, sắp vỡ nát khuynh hướng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát. Một đạo thân ảnh yên tĩnh phá vỡ hư không tới, cái này tuyệt đối là đại khủng bố người. Sâu không lường được, mạnh đáng sợ. Sau đó, hắn nhìn trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, chân mày chen với nhau, hoàn toàn trầm mặc. Là hắn sao? Tại sao có thể như vậy? Một giới tiểu bối mà thôi. Hắn sao có thể để cho ta Atula vương tộc khởi nguyên tổ khí, vô lượng biển máu, đều biến thành cái bộ dáng này? Không đúng, trên người hắn làm sao còn có ta đóng dấu? Thì ra là như vậy. Lục đạo luân hồi lên đóng dấu. Nói cách khác, thằng nhóc này lại còn là luân hồi chi thư một truyền nhân. Đạo thân ảnh kia phá vỡ vô lượng huyết quang, vậy lộ ra hình dáng. Nếu như lúc này Trần Phi còn thanh tỉnh, nhất định có thể nhận ra, người này lại có thể và vậy lục đạo luân hồi thiên môn đóng dấu ma vương một trong, Atula Vương Minh Hà, giống nhau như đúc. Hoặc là, nói chính xác hơn, ban đầu cây đó, chỉ là bọn họ đóng dấu phân thân, mà đây cái, mới là hắn chân chính bản thể. Hoặc là nói chủ nhiệm, còn như hắn tại sao sẽ xuất hiện ở đây, thật ra thì vậy rất đơn giản. Vậy từ giả huyết hải Tu La Vương chính là hạng tồn tại. Mặc dù không như hắn, nhưng cũng là bọn họ Atula Vương tộc nội tình một trong lực lượng, không cho sơ thất. Huống chi nơi này còn có bọn họ Atula Vương tộc thất đại khởi nguyên tổ khí một trong, vô lượng biển móng. Cái gì đó khái niệm, đơn giản là bọn họ Atula Vương tộc mệnh gen từ. Nếu không phải bởi vì vậy từ giả huyết hải Tu La Vương đối thủ, bối cảnh cũng không yếu, để cho hắn vô cùng là kiêng kỵ, hắn đã sớm tự mình ra tay, tiêu diệt đối phương, đâu còn có thể đến hiện tại. Cho nên, chân thực tế cái này thần quang tinh hải cục diện, nhưng thật ra là hắn và vậy từ giả huyết hải Tu La Vương đối thủ thế lực sau lưng, đều ở đây các loại. Đến khi chàng này huyết chiến hoàn toàn hạ màn, bọn họ liền sẽ lập tức ra tay, cứu vãn hết thảy. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay, nhưng lại có thể xảy ra sơ suất. Bọn họ vậy Atula Vương tộc thất đại khởi nguyên tổ khí một trong, vô lượng biển máu, hôm nay, lại có thể bị một cái nhìn như cũng chỉ là trẻ tuổi đồng lứa tiểu oa oa, làm được sụp đổ, tan tành nếu không phải lòng hắn sinh cảm ứng, chính mắt nơi gặp, hắn sợ rằng cũng còn thật không tin. Bất quá, mặc dù trong lòng ôm cực lớn nghi ngờ, thế nhưng vô lượng biển máu. Đối bọn họ Atula Vương tộc tầm quan trọng, nhưng đè qua hết thảy các thứ này. Tiếp theo liền gặp thật sâu sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lắc đầu một cái. Tựa hồ chuẩn bị ra tay soát, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo cơ hồ không cách nào thấy, nhưng cũng chân thực tồn tại quang, đột nhiên chợt lóe lên, cái này trực tiếp là để cho vậy Atula Vương Minh Hà nhất thời cả người run lên, rợn cả tóc gáy. Tiếp theo, hắn nuốt nước miếng một cái. Thậm chí còn theo bản năng ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, sau đó lúc này mới khó tin lên tiếng nói. Thánh Tôn, cút xa một chút, đừng ở chỗ này cản trở. Một đạo đến từ hư vô thanh âm truyền tới, mà đây, vậy trực tiếp là để cho vậy Atula Vương Minh Hà hoàn toàn bộ dạng sợ hãi. Thánh Tôn, thật sự là ngài, đợi một chút, cái này sẽ không phải là ngài bảo tay đi. Thằng nhóc này, hắn là của ngài truyền nhân. Vậy Atula Vương Minh Hà không thèm để ý chút nào đối phương thái độ, ngược lại mặt đầy khiếp sợ hỏi. Bây giờ còn chưa phải là, sau này rồi hãy nói. Tê lời vừa nói ra, vậy Atula Vương Minh Hà trực tiếp là mí mắt vừa kéo, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Thật, thật đúng là à, mặc dù đối phương cũng không trực tiếp thừa nhận, nhưng hắn lại không ngu, lại làm sao có thể nghe không hiểu, đối phương ý này, rõ ràng là đã vừa ý vậy tiểu tử đã lâu ý. Cơ bản đã không việc gì quá lớn huyền nhiệm. Bất quá sau đó nhưng lại gặp hắn cưỡng ép gạt bỏ vẻ cười khổ, bất đắc dĩ nói. Thánh Tôn, nếu không chúng ta thương lượng một tí, ngài cũng biết, cái này vô lượng biển máu, dẫu sao là chúng ta Atula Vương tộc khởi nguyên tổ khí à, khởi nguyên, danh như ý nghĩa, đây chính là bọn họ Atula Vương tộc ra đời khởi nguyên. Tại sao cái này khởi nguyên tổ khí có thể lớn mạnh như vậy? Chính là bởi vì vật này thừa tái bọn họ ngay ngắn một cái tộc quần tín ngưỡng nguyên lực. Tộc quần thịnh vượng mạnh mẽ, cái này khởi nguyên tổ khí, tự nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Nhưng ngược lại cũng là đạo lý giống nhau, các tộc khởi nguyên tổ khí, cơ hồ có thể nói là thừa tái cai tộc quần lực, tín ngưỡng lực, hạch tâm lực, cho nên, một khi khởi nguyên tổ khí bị hủy, đây đối với bọn họ mà nói, không khác nào là thiên tổn thất lớn. Là có thể hoàn toàn tổn thương đạt tới bọn họ căn bản, suy yếu bọn họ tộc lực. Liền cái này phá đồ chơi cũng có thể gọi dậy nguyên tổ khí. Hư vô thanh âm lại lần nữa truyền tới, nhưng lại khá là khinh thường. Vậy Atula Vương Minh Hà cười khổ một tiếng, nhưng vậy không dám phản bác, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối với đối phương mà nói, cái này vô lượng biển máu tầng thứ khởi nguyên tổ khí, đúng là và phá đồ chơi không việc gì khác biệt. Ngươi biết hắn tại sao có thể làm tổn hại ngươi cái này phá đồ chơi sao? Lời vừa nói ra, vậy Atula Vương Minh Hà ngẩn một tí, sau đó lập tức lắc đầu một cái. Không biết hư vô kia thanh âm thêm mấy phần ngưng trọng, ít đi mấy phần khinh thường và tùy ý, chậm rãi nói hắn, ở ra đời hỗn độn thần tính mà hắn lời vừa nói ra, trực tiếp là để cho vậy Atula Vương Minh Hà ngay tức thì thử ra, Sau đó cả người điên cuồng run rẩy, trong mắt nhô lên ra cực độ khó tin thần sắc. Hỗn độn thần tính, cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Đúng vậy, không thể nào. Nguyên bản ta cũng không tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Mặc dù ta nhìn hỗn độn thần tính, lần này hẳn không có thể diễn hóa ra tới. Nhưng là, cái này đầu mối đã bắt đầu có à? Hư vô kia thanh âm, phảng phất là vậy thêm mấy phần cảm khái. Có thể, nhưng mà, điều này sao có thể? Đây chính là hỗn độn thần tính à vậy? Atula Vương Minh Hà lúc này giống như là sắp điên rồi, là thật khó tin. Có lẽ cái này cùng hắn trước kia bản năng tiến hóa có liên quan. Bản năng tiến hóa, lúc trước hắn tựa hồ ở thử nghiệm không gian tiên thể bản năng tiến hóa. Hơn nữa thật giống như còn thành công, nhưng ở này trước, hắn đã bản năng tiến hóa thành công luân hồi tiên thể. Lời vừa nói ra, vậy Atula Vương Minh Hà trực tiếp là cả người run một cái, gần như rên rỉ nói. Đôi siêu thoát bản năng tiến hóa, người còn không coi là ngu xuẩn, nhưng trước kia vậy không phải là không có người như vậy. Có thể bọn họ tại lúc sau, thật giống như cũng không có thể sản sinh ra hỗn độn thần tính khuynh hướng, ta cũng có chút kỳ quái, hẳn là nguyên nhân gì khác chứ. Tên này, thật có chút ý à, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hư vô kia thanh âm đổi câu chuyện, lãnh đạm nói. Người nếu là không muốn bị thiên thanh vậy làm phiền quỷ đuổi giết, cũng nhanh cút đi. Một kiện phá đồ chơi mà thôi, các ngươi nhất tộc không phải còn có 6 sao? Cũng đủ rồi. Muốn như vậy nhiều làm gì, cái này thì cút, cái này thì cút vậy. Atula Vương Minh Hà cả người giật mình một cái, sau đó lập tức muốn xoay người rời đi. Bất quá, hắn ở lúc rời đi, nhưng cũng vẫn là thật nhanh quay đầu, thần niệm lực lượng lộ ra, sau đó đem vậy Trần Phi dung mạo, hơi thở, đặc thù, lực lượng chập chờn, cũng một chút không lọt sâu sắc khắc ở hắn trong lòng. Lấy hắn thân phận địa vị, và thực lực cảnh giới, dĩ nhiên biết hỗn độn thần tính là cái gì, nói không khoa trương chút nào, đây chính là toàn tiên giới lớn nhất bí mật à. Từ cổ chí kim, vô số kinh tài tuyệt diễm cử phách hùng chủ, chí tôn cường giả, cũng trước hồ nối tiếp, nhưng cũng bướm bay dập lửa vậy ngã xuống cái này dưới. Có lẽ, cái này vừa là một cái hy vọng, lối ra, nhưng cũng lại là cái cấm địa, ma quật. Không biết điền bao nhiêu người đi vào, những cường giả kia. Liền hắn cũng chỉ phối ngửa mặt trông lên, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ không làm được sự việc, nhưng ở một vị tuổi quá trẻ đứa con nít nhỏ trên mình thấy được chút tung tích. Cho dù là chỉ là chút tung tích, cái này cũng thật đủ dọa chết người. Hắn bây giờ thật cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Huống chi, coi như không nói cái này hỗn độn thần tính, chỉ là cái này đôi siêu thoát bản năng tiến hóa, thậm chí là đơn độc siêu thoát chi đạo bản năng tiến hóa. Cũng đã đủ dọa người, đây nếu là truyền ra ngoài, coi như là ở Trung Châu, vậy sẽ long trời lỡ đất. Biết những thứ này, hắn nào còn dám muốn cái gì khởi nguyên tổ khí. Huống chi, nếu là có thể đạt được như vậy một vị siêu cấp yêu nghiệt hữu nghị, thậm chí là ân huệ, đây có thể so cái gì đó phá đồ chơi mạnh hơn nhiều. Ha ha ha, ôm như vậy vừa kích động lại rung động phức tạp tâm tư, Atula Vương Minh Hà hắn, đầu óc ông rời đi. Mà vậy Trần Phi đột phá vẫn còn tiếp tục, bể tan tành biển máu, gần như sụp đổ bao la không gian, ở chỗ này, phảng phất là liền thời gian tất cả đều là đi khái niệm. Giống như vĩnh hằng vậy, mà ở cái này gần như vĩnh hằng bể tan tành, sụp đổ không gian trong đó, có một đạo bóng người, nhưng như cũ ở đó phát sinh lột xác vậy biến hóa nhức mắt màu đỏ, cuồng bạo hắc động, ánh chiếu chư thiên, sáng chói lóa mắt. Nhưng mà cho dù là những thứ này, nhưng cũng vẫn là chỉ là nền. Ở nơi đó, đạo thân ảnh kia giống như bàn thạch vậy, ngồi xếp bằng ở trong hư không, hắn bốn phương tám hướng đều là sáng chói chư thiên dị tượng, đạo pháp phù văn, thậm chí là quy luật thần lực, đây hết thảy, cũng chung nhau diễn hóa thành hôm nay cái này vô cùng một màn kinh người. Vô số thiên địa linh khí tiên khí, vô số biển máu lực lượng, thậm chí là vậy cũng không biết từ địa phương nào vô căn cứ xuất hiện. Nhưng lại khủng bố dị thường chư thiên dị tượng, lúc này, những thứ này, bọn họ đều ở đây vậy vô số gần như là cái phễu vậy, năng lượng thật lớn vòng xoáy hút dưới, không ngừng vận dụng trước vô lượng lực lượng, hướng đạo thân ảnh kia cuồn cuộn không ngừng đi. Mà ở cái này trong quá trình, đạo thân ảnh kia, vậy bắt đầu dần dần hư hóa. Không sai, hư hóa, hơn nữa cái này còn cũng không phải là đơn giản hư hóa, mà là một loại hoàn toàn từ đầu tới đuôi gần như không góc chết hoàn toàn hư hóa. Hắn thân xác, máu thịt, xương cốt, gân mạch, lỗ chân lông lông, máu, tế bào, hạt, hắn linh hồn, trong cơ thể tất cả hết thảy lực lượng vân vân, cũng vào giờ khắc này thật giống như thoát khỏi cái thế giới này vậy, rõ ràng liền tồn tại ở này, vậy rõ ràng có thể gặp, nhưng thì thật vô cùng quỷ dị, hết thảy cũng hư hóa. Đây rốt cuộc là tại sao? Không người biết, nhưng là, ở cái này trong quá trình, vậy mờ mịt trên bầu trời, vậy phảng phất là thế giới cuối thiên đình chi địa, lúc này, nhưng cũng dần dần xuất hiện một đôi mắt, một đôi không có chút nào tình cảm cảm giác, đang chăm chú nhìn hắn, nhìn chăm chú đạo thân ảnh này. Mà theo thời gian không ngừng trôi qua, đạo thân ảnh kia hư hóa, nhưng vậy chẳng biết tại sao rốt cuộc bắt đầu từ từ lui đi. Càng về sau, hết thảy cũng đều tái hiện, hết thảy cũng đều trở về. Có lẽ vậy, chính vì vậy, từ thân ảnh kia trong cơ thể nơi phóng thích mở khí thế, hôm nay nhưng cũng càng ngày càng dày nặng, càng ngày càng sâu dày, càng ngày càng lớn mạnh đứng lên. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm, long cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát. Vậy giữa trời đất, vậy vặn vẹo không gian, vậy gần như bể tan tành biển máu thế giới. Vô số lực lượng vậy bắt đầu càng mãnh liệt hơn cuốn tới, tiến vào đạo thân ảnh kia trong cơ thể. Cuối cùng, làm cho thân ảnh kia trong cơ thể lại là từ từ phát ra một loại gần như tại thiên lôi vậy hoành đại chấn động tiếng, mà làm thanh âm kia mỗi lần vang lên một lần sau đó, lại có thể thậm chí cũng sẽ làm thân ảnh kia trong cơ thể đạt được tiến một bước mạnh mẽ cường hóa như vậy. Vậy có thể tưởng tượng được, cái này lần lượt cường hóa, tăng cường, thật ra thì liền chính là giống như vậy hậu tích bạc phát vậy. Chỉ chờ tới lúc thời cơ đến, thời gian đủ, cuối cùng, đợi được hắn chân chính lúc bộc phát, tất nhiên đem sẽ đưa tới một tràng to lớn lột xác. Hơn nữa, thậm chí đều có thể gặp phải, ngày hôm đó, chắc rất gần đi. Biển máu cấm địa chỗ sâu, bụi cây kia sương mù mông lung thần dược trước, trừ Trần Thánh Tử chân mày nhíu chặt gắt gao nhìn chằm chằm bụi cây kia thần dược, bên này trầm mặc hồi lâu, lúc này mới gặp hắn đột nhiên mở miệng, miệng đầy phát khô nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm được cây này cùng tiên thực thần dược thảo nào lớn như vậy động tĩnh. Đều không có thể kinh động ngươi hiện thân. Nguyên lai là như vậy. Ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này đi. Bụi cây thần dược này sắp thành thục, chúng ta liền nó lâu như vậy nó, chỉ có thể là ta. Nếu như đến lúc đó ngươi còn ở đây, cũng đừng trách ta trở mặt không nhận ngươi. Chuyện này, ta không cho phép có bất kỳ bất ngờ. Bụi cây kia sương mù mông lung thần dược trước, một đạo thân ảnh khác giọng lãnh đạm nói. Mặc dù giọng rất nhẹ, thái độ vậy rất bằng loãng, nhưng mà vậy trừ Trần Thánh Tử nhưng hay là từ cái này trong đó đánh hơi được nồng nặc nguy hiểm, thậm chí là hơi thở tử vong. Có lẽ, đây không chỉ là uy hiếp, lại là một loại cảnh cáo. Trừ Trần Thánh Tử trầm mặc hồi lâu, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, chậm rãi nói, Lăng Minh, người yên tâm đi, ta không có ngu như vậy, hơn nữa ta cũng không muốn chết, bất quá cái gì. Lăng Minh nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, ánh mắt lạnh như băng. Người muốn biết cái này cấm địa phát sinh hết thảy là bởi vì cái gì sao? Trừ Trần Thánh Tử chậm rãi nói, lời vừa nói ra, vậy Lăng Minh trực tiếp là hơi nhíu mày đứng lên. Ánh mắt lóe lên nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi còn biết sao? Ngược lại không phải là nói hắn xem thường Trừ Trần Thánh Tử, mà là dưới mắt loại chuyện này, ở hắn xem ra, đừng nói là chính là một cây Trừ Trần Thánh Tử, coi như là chính hắn, chỉ sợ cũng rất khó chạm đến hắn nồng cốt bí mật. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, biển máu này cấm địa, thật ra thì tương đương với là lão tổ tông bản thân mình. Nhưng còn bây giờ thì sao, có thể hiện tại biển máu này cấm địa, nhưng lại có thể không giải thích được xảy ra vấn đề. Cái này ở hắn xem ra, sợ rằng cái này có thể là bởi vì lão tổ tông hắn bản thân mình, xảy ra vấn đề gì, mới có thể sẽ phát sinh loại chuyện này, cho nên hắn mới cây vốn không muốn nhúng tay chuyện này. Không phải không có hứng thú, mà là không đủ tư cách, cũng càng thực lực không đủ. Vô luận chuyện gì xảy ra, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng căn bản không có thể trợ giúp đến lão tổ tông chút nào. Cho nên, thà uổng phí thời gian, không bằng thừa dịp cái này lớn thời cơ tốt, đi làm điểm hắn càng chuyện nên làm. Ta không dám khẳng định, nhưng là hẳn có lẽ không sai được đi. Vậy trừ Trần Thánh Tử gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói. Lúc trước, ta ở đó biển máu chỗ sâu phát hiện một người, hắn không phải chúng ta người nhất tộc, nói cách khác lời còn chưa dứt. Vậy Lăng Minh nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói. Vậy thì như thế nào? Không phải là bị người từ bên ngoài đánh tới. Loại chuyện này trước kia cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Thật kỳ quái sao? Nhưng mà trừ Trần Thánh Tử mím môi một cái, hướng Vậy Lăng Minh nhìn lại, chậm rãi nói, có thể nếu như ta nói hắn thực lực rất mạnh rất mạnh rất mạnh đâu. Rất mạnh rất mạnh rất mạnh, Lăng Minh ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là khinh thường nói, có thể mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hắn thực lực, có thể so sánh ta Lăng Minh càng cường đại hơn sao? Người kia, hắn hẳn có chí cao tiên văn, trừ Trần Thánh Tử nhàn nhạt nói, cái gì, lời vừa nói ra, Vậy Lăng Minh trên mặt vẻ khinh thường, nhất thời cứng lại. Chí cao tiên văn, trừ Trần Thánh Tử gật đầu một cái, sau đó sắc mặt ngưng trọng hướng Vậy Lăng Minh nói, mặc dù ta không chính mắt nhìn thấy, nhất thời, ta muốn ta hẳn đoán không lầm nói xong, hắn liền trực tiếp là đem Vậy trước phát sinh hết thảy, cũng hoàn toàn, nguyên si bất động nói ra, mà đang nghe được Vậy hết thảy sau đó, Vậy Lăng Minh cũng đều sắc mặt đọng lại trầm mặc. Đối với trừ Trần Thánh Tử, hắn đánh giá mặc dù chỉ là một chính là bại tướng dưới tay nhưng thực hắn cũng rất rõ ràng, trừ Trần Thánh Tử không hề yếu, ngược lại rất lợi hại. Trên thực tế, có thể ở Hắc Ngục Minh Hồn tộc bộc lộ tài năng, thành công giết tới trẻ tuổi đồng lứa thứ hai ngai vàng, người như vậy, lại làm sao có thể sẽ yếu đâu. Cho nên, mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng đối với cái này trừ Trần Thánh Tử phán đoán, hắn nhưng cũng vẫn là có chút tin gần một nửa, còn như vậy còn dư lại hơn phân nửa, cũng chỉ có thể chờ thời gian, để chứng minh. Nghĩ đến đây, Vậy Lăng Minh trực tiếp là lắc đầu một cái, nói. Được rồi, cút đi, ta hiện tại không có hứng thú, Vậy không tâm tư cân nhắc những chuyện khác, đừng nói cái này chí cao tiên văn cũng chỉ là ngươi suy đoán. Chuyện này rốt cuộc là thật là giả, cũng còn là một không biết số, huống chi, coi như là thật, vừa có thể như thế nào. Ta như lấy được bụi cây thần dược này, quản hắn là ai, ta tất cản quét hắn. Nghe nói như vậy Vậy trừ Trần Thánh Tử cũng chỉ có thể là cười khổ thở dài, sau đó buông tha. Lúc trước hắn nghìn tính vạn tính, đều không coi là đến cái này Lăng Minh lại có thể ở biển máu này cấm địa sau đó, phát hiện như vậy một bụi giá trị vô lượng thần dược. Liền hắn cũng không thể sẽ buông tha cái này cùng cơ duyên. Huống chi là Vậy vô cùng có thể so với hắn càng cần hơn bụi cây thần dược này Lăng Minh. Cứ việc bọn họ hiện đang một mực cũng đối bên ngoài tuyên bố, Lăng Minh chính là bọn họ Hắc Ngục Minh Hồn tộc cơ hồ là ngay ngắn một cái kỷ nguyên đều khó ra bảy giả tu L cấp A siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng thực cũng chỉ có chính bọn họ mới biết cái này Lăng Minh bảy giả tu L cấp A tiềm lực thiên phú, nhưng thật ra là có chút lượng nước. Khoảng cách Vậy cùng tầng thứ. Hắn còn hoi kém như vậy một chút xíu, nói cách khác, chỉ có đem cái này một điểm cuối cùng điểm chênh lệch lau sạch, hắn Lăng Minh mới có thể coi là Vậy chân chính chính bảy giả tu L cấp A siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng bước này, Lăng Minh chính hắn cố gắng cực kỳ lâu, đều không có thể thành công. Bọn họ Hắc Ngục Minh Hồn tộc giống vậy cũng theo đó cố gắng cực kỳ lâu, nhưng cũng vẫn không thể nào thành công, bất quá hiện tại. Bụi cây thần dược này nhưng vô cùng có thể trợ giúp Lăng Minh hoàn thành cái này hy vọng. Cho nên, đây mới là hắn tại sao sẽ cố chấp như thế, như vậy kiên định nguyên nhân căn bản. Kẻ địch, thiên tài, những thứ này cũng không khả năng sẽ có hắn chân chính trở thành Vậy bảy giả tu L cấp A siêu cấp yêu nghiệt trọng yếu. Thôi thôi, mặc dù hiện tại không đi tìm hắn, vô cùng có thể sẽ để mặc cho hắn đổi được càng cường đại hơn. Nhưng chỉ cần Lăng Minh có thể có được bụi cây thần dược này, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, lắc đầu một cái. Vậy trừ Trần Thánh Tử tự lẩm bẩm đứng lên. Đến cuối cùng chỉ gặp mắt mâu hơi rũ, con mắt lóe lên nói, ta, hơn nữa Lăng Minh, hẳn là đủ rồi. Hy vọng đến lúc đó ta sẽ không chạy trốn lần thứ hai liền đi. Bất quá, biển máu này cấm địa dị biến, thật sự là bởi vì hắn sao? Nơi này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Câu nói sau cùng lúc đó. Đã là thấp không nghe nổi. Biển máu chỗ sâu, hư không sụp đổ, biển máu nghịch truyền, hết thảy giống nhau trước giống nhau như đúc. Nhưng cái này loại giống nhau như đúc, ở không biết kéo dài bao lâu sau đó, lại đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Mỗi một khắc, Vậy trong hư không đạo thân ảnh kia, trong cơ thể chấn động, phảng phất như là đột nhiên thoát khỏi như cũ quy luật, mà nặng nề bộc phát một tí như nhau oanh ầm ầm ầm ầm long. Tiếng nổ thật to lại lần nữa xuất hiện, hết thảy đều giống như là bị vô cùng to lớn hấp lực hấp dẫn, Sau đó tất cả đều tràn vào đến đạo thân ảnh kia trong cơ thể, sau đó hắn ánh mắt bắt đầu chậm rãi mở ra. Đèn nhánh kia giống như lưu ly vậy, con ngươi sáng chói cực kỳ, nhưng lại không có một tia một hào ánh sáng bắn ra. Cái này mặc dù không có cái gì uy danh, nhưng lại trong mơ hồ so với kia vạn trượng cuồng đào vậy khủng bố thanh thế, càng dọa người. Bởi vì, điều này đại biểu thu phát tự nhiên, hoàn mỹ tùy mình. Rốt cuộc hoàn thành à, chỉ là lần này hắn lẩm bẩm nói, sau đó, chậm rãi duỗi dang hai cánh tay ra. Ung, nhất thời trên người hắn vậy bắp thịt, xương cốt, cũng trực tiếp là vang lên. Như vậy tiếng vang, tựa như là thiên lôi đắm chìm trong cơ thể hắn vang vọng. Phát ra điếc tai nhức óc vậy gầm thét. Hơn nữa, thậm chí vậy mỗi một đạo tiếng vang, cũng lại có thể làm được hắn bốn phương tám hướng không gian sóng gợn, trực tiếp là hơi nhộn nhạo. Rồi sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, đã sớm lưu dáng dấp mái tóc dài, vậy bắt đầu như băng tiêu tuyết tan ra vậy, từ từ rút ngắn, sau đó, lại biến thành vậy tóc đen sóng vai hình dáng. Mà vào lúc này, hắn con ngươi, cũng đã là như một vũng hàn đàm vậy. Lóe sáng như tinh thần liền đứng lên. Hống, một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là ngưỡng mặt thét dài đứng lên. Rốt cuộc, vậy cuồn cuộn vô biên, cực kỳ cường hãn rất nhiều lực lượng, rốt cục thì cũng không nhịn được nữa, từ trong cơ thể hắn do như trời trăng sao bùng nổ, vũ trụ nổ ầm vậy bộc phát mở. Ung, vô cùng uy áp chấn áp bốn phương, sợ rằng khí thế bao trùm trời và đất, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa. Vậy bốn phương tám hướng tất cả hết thảy lại cũng lại có thể hoàn toàn bị đánh xuyên ư? Mà ở thấy một màn này, đạo thân ảnh kia vậy rốt cục thì nhận ra được không đúng, sau đó khẽ lắc đầu một cái, buông xuống hai tay, cũng đem vậy cực kỳ kinh khủng khí thế uy áp thu liễm bất quá. Dù vậy, vậy hết thảy vậy như cũ chưa từng ngừng nghỉ. Hô xì xì, hắn áo khoác không gió gồ lên, vù vù vang dội, từng đạo khủng bố dị tưởng, hỗn độn thiên hà, lục đạo luân hồi, không gian thác nước, thời gian hành lang dài, tiếp liền không ngừng ở sau lưng hắn trong hư không hiện lên đến cuối cùng, thẳng đến tốt sau một hồi, cổ lực lượng này mới dần dần bị hắn cho hoàn toàn thu liễm trở về. Không nghĩ tới ta cũng sẽ gặp loại chuyện này, ta lực lượng bây giờ thì đã cường đại đến có chút để cho ta khó mà hoàn mỹ nắm trong tay sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt không ngừng nổi lên một chút ánh sáng. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn là không ngừng củng cố căn cơ, đè thấp lực lượng, từ đó hoàn mỹ nắm trong tay tự thân, có thể đem mình lực lượng có thể hoàn mỹ phát huy, thậm chí là vượt qua cực hạn diễn biến, mà giống như bây giờ, lại có chút khó mà ngăn chặn trong cơ thể hắn lực lượng, không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay. Loại chuyện này, sợ rằng trừ hắn trước kia rất sớm tu chân giới thời kỳ, đến trước mắt mới ngưng, cái này cũng vẫn là lần đầu tiên à, bất quá, hắn hôm nay tâm tính đổ cũng thay đổi. Bao dung rất nhiều, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này cũng không coi là chuyện xấu. Dẫu sao, nếu như không phải là lập tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều, lại làm sao có thể sẽ giống như bây giờ, có chút vượt qua hắn nắm trong tay đâu. Nhìn dáng dấp sau này lại được nhiều hơn áp chế củng cố một tí căn cơ, Trần Phi cười một tiếng, sau đó liền gặp hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn hắn vậy đôi tràn đầy liền bàng bạc lực lượng hai tay. Cùng với vậy phảng phất là hàm chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng thân thể, sau đó không ngừng được liền trong lòng bắt đầu hiện ra nồng nặc tâm tình kích động. Tiên đế, tứ trọng thiên, không nghĩ tới ta lần này lại có thể dựa vào vậy cổ quái lực lượng, lại là hoàn thành một lần bước nhảy lớn, trực tiếp từ vậy tiên vương bát trọng thiên đỉnh cấp, đột phá đến tiên đế tứ trọng thiên. Nói thật, cái này cùng thành tích tuyệt đối là xa xa vượt ra khỏi hắn kế hoạch, vốn là... Hắn chỉ dự định, hoặc là nói chỉ lấy là hắn lần này tối đa cũng chỉ có thể đột phá đến tiên đế nhị trọng thiên, hoặc là tiên đế nhị trọng thiên đỉnh cấp, vậy kém không nhiều cũng chỉ đỉnh thiên. Nhưng mà vậy sau đó một loạt sự việc phát sinh biến cố, nhưng cầm hắn rất miễn cưỡng từ tiên vương bát trọng thiên đỉnh cấp, cho bước nhảy lớn vậy đẩy tới tiên đế tứ trọng thiên. Cái này đâu chỉ là trở nên mạnh mẽ à, đơn giản là một bước lên trời. Nghĩ đến đây, vậy Trần Phi cũng là hơi mím môi một cái, sau đó, bá. Hắn bóng người đột nhiên tại chỗ biến mất, tiếp theo đến khi hắn lúc xuất hiện lại, một cái tràn đầy lực độ quất chân quang ra, liền trực tiếp là giống như vũ trụ đánh vậy, hung hãn đánh vào vậy trong hư không. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn cắn nuốt nơi này yên lặng. Một đạo cực kỳ kinh khủng chập chờn ngay tức thì muốn nổ tung lên. Một cổ khó mà hình dạng hắn khủng bố uy thế lực lượng, cũng là cơ hồ liền lập tức liền đánh xuyên biển máu chỗ sâu hư không, hình thành điên cuồng nổ lớn, chiếm đoạt hết thảy. Đáng sợ hơn phải, cổ lực lượng này, cái loại này phá hoại tính đến lúc này lại còn đang không ngừng phóng đại. Trong phút chốc, một vòng lớn sóng trùng kích phóng liền mở, vô tận hủy diệt chói lọi chiếm đoạt hết thảy, phải đem vậy hết thảy cũng nghiền. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được vậy kinh người hủy diệt oai, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được ngần một tí, cái này, đây là ta lực lượng bây giờ. Đừng xem trận này chiến đấu dọa người, nhưng mà, điều này cũng làm cho chỉ là hắn vô cùng tùy ý một cái quất chân thôi. Hơn nữa không tưởng tượng nổi, thậm chí có chút để cho hắn khó tin phải, ở hắn trước kia cái này một cái quất chân, hắn phá hoại tính và hắn khí thế uy áp trên. Hắn thậm chí cũng còn từ trong thấy được mấy phần ban đầu vậy Trình Hy nữ hoàng và vậy Bích Huyết Thiên Long tộc lão Long Vương đối lập lúc bóng dáng. Nói cách khác, ta lúc trước cái này một cái quất chân, đã có thể tương đương với thời điểm đó lực lượng độ cao. Đó là nhiều ít, tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp, vẫn là tiên tổ tầng 3. Trần Phi như có điều suy nghĩ, ban đầu vậy Trình Hy nữ hoàng và Bích Huyết Thiên Long tộc lão Long Vương đối lập, mặc dù chỉ là vực ngoại hư không hình chiếu. Nhưng vậy tuyệt không phải phổ thông cường giả có thể so với. Theo hắn suy đoán, vậy hẳn là tối thiểu đều là tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp lực lượng cao độ, mới có thể có như vậy lực chấn nhiếp, và khí thế uy áp. Nếu như hắn lúc trước cái này một cái quất chân lực lượng, thật có thể đạt tới như vậy độ cao nói. Có thể, hắn hôm nay thực lực chân chính liền vô cùng có thể so hắn dự đoán, còn muốn mạnh hơn chút, không, hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Nhìn dáng dấp được mau sớm tìm một mục tiêu, khảo nghiệm qua ta bây giờ thực lực, rốt cuộc ở vào giai đoạn gì. Nhà đúng rồi, còn có nói xong lời cuối cùng, Trần Phi phảng phất là đột nhiên lại nhớ ra rồi cái gì, lẩm bẩm một tiếng sau đó, liền liền gặp hắn đột nhiên ấn đường tới giữa trực tiếp là hơi hiện lên quang đứng lên vù vù. Cổ xưa vừa dày vừa nặng chập chờn hiện lên, từng đạo phù văn, xuất hiện ở Trần Phi ấn đường, hình thành từng đạo đường vân, sau đó. Lại tổ hợp chung một chỗ, hình thành một đạo hình vẽ. Chí cao tiên văn, nhưng mà, cái này thật giống như cùng trước kia chí cao tiên văn, có chút không quá giống nhau à. Trần Phi hơi nhíu mày đứng lên, lẩm bẩm nói. Không gian tiên thể sự việc, là hắn kế hoạch bên trong sự việc. Ở hắn xem ra, nếu hắn cũng có thể làm như bánh xe hồi tiên thể bản năng tiến hóa, như vậy không gian tiên thể, chắc cũng là vấn đề chừng mực, nhưng mà cái này về sau hết thảy. Nhưng liền đều là hắn ngoài kế hoạch. Vô luận là vậy chí cao tiên văn dị biến, vẫn là vậy sau đó, biển máu này cấm địa không giải thích được sụp đổ, cùng với sụp đổ kia biển máu trong cấm địa, đột nhiên vọt tới một cổ lực lượng thần bí, là hắn sử dụng, đây hết thảy, đều là hắn không nghĩ ra. Kế hoạch ra đồ, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cái này chí cao tiên văn trong đó nội tình, ta cảm giác tựa hồ vậy mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cho nên, cái này hẳn coi là chuyện tốt chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, có chút nhức đầu, cho tới nay, hắn cũng thói quen liền nắm trong tay toàn cục, đối hết thảy cũng như lòng bàn tay. Cho nên hiện tại cái loại này bởi vì đều không biết tình cảnh, là thật làm hắn có chút mờ mịt và nhức đầu. Đây rốt cuộc là muốn bảo căn vấn đề, tìm rõ ràng, vẫn là tự nhiên, không câu chấp một ít, nếu không hiểu vật thì dứt khoát thôi, sau này hãy nói. Suy nghĩ hồi lâu sau đó, Trần Phi cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ngoan ngoãn buông tha, luôn sẽ có hiểu rõ ngày hôm đó, không nhất định không phải là muốn ngày hôm nay. Lẩm bẩm một tiếng sau đó, Trần Phi tiếp theo lại ngẩng đầu lên, hướng vậy gần như bể tan tành sụp đổ biển máu thế giới. Ngắm nhìn đi, lại có thể đều đã sụp đổ đến loại này, nhìn dáng dấp không lâu sau nữa, chỗ này vậy sắp không tồn tại nữa. Ở thành công bản năng tiến hóa không gian tiên thể sau đó. Hắn bây giờ đối với tại bất kỳ không gian nhạy cảm trình độ và nhận biết, nói không khoa trương chút nào, hoàn toàn cơ hồ đã đứng ở cái này tiên giới chóp đỉnh nhất. Cho nên hắn hiện tại vậy vừa thấy liền đã nhìn ra, trước mắt cái này làm biển máu cấm địa, biển máu thế giới, đã mất đi nội tình, và lực lượng nòng cốt, hoàn toàn là một loại sụp đổ, cuối cùng huy quang trạng thái. Không lâu sau nữa, chỗ này hẳn liền sẽ trở thành là lịch sử, hoàn toàn biến mất. Đã như vậy mà nói. Vậy ta cũng nên rời khỏi nơi này. Chỉ bất quá hắn mới vừa nói tới chỗ này, nhưng liền hơi ánh mắt lóe lên, người đến à, bất quá thật giống như không phải trước tên kia. Là hắn tìm tới chịu chết quỷ sao? Vẫn là nói, chỉ là vừa đủ đúng dịp mà thôi. Oanh ầm ầm ầm ầm, long cuồng liệt bạo gió cuốn dậy, khủng bố chập chờn áp đảo chư thiên. Khi thế kinh khủng không chút kiêng kỵ bùng nổ, ở kinh người này chiến trận trong đó, một cái diều lớn mở đường, một tôn mặt đầy bướng bỉnh người tuổi trẻ trực tiếp là lăng không hạ xuống, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Người này không phải người khác, chính là vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc ba đại thánh tử một trong, có Khải Công thánh tử danh xưng là Nhan Khải Công. Nhan Khải Công trong mắt vẻ kinh nghi, chợt lóe lên, bất quá sau đó liền gặp hắn đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, sau đó trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, trên mặt vậy nổi lên có chút châm biếm, và uy nghiêm. Ta cũng không có hứng thú biết ngươi là ai, đem đồ vật, giao ra đi, nhìn Trần Phi, vậy Nhan Khải Công trực tiếp là lạnh lùng nói. Đồ, thứ gì? Trần Phi sợ run một tí, còn ở giả bộ sao? Nhan Khải Công cười lạnh một tiếng, nhưng mà trong cơ thể hắn cổ khí thế kia, nhưng càng mãnh liệt. Giống như là nộ hải cuồng đào vậy, đè không thở được. Trời xanh dị tưởng, nhất định có chí bảo xuất thế, mà ngươi, liền ta lại có thể đều ở đây trên mình ngươi phát giác mấy phần bộ dạng sợ hãi, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt được ta sao? Thước thời, cầm ngươi ở nơi này lấy được bảo vật giao ra, ta Nhan Khải Công ngược lại là có thể để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không ha ha. Nhan Khải Công tiếng cười lạnh một tiếng, màu đen kia diều lớn cũng là lập tức chợt hoa phá trường không, lại là để cho vậy trong hư không xuất hiện một tòa phảng phất là vực sâu răng nanh vậy ác ma vết rách. Ở đó vết rách trong đó, vô số u hồn, ác quỷ, hồn niệm, ác hồn cuồng loạn dữ tợn gầm thét, tản ra ma uyên vậy lực uy hiếp. Nếu là bị tu sĩ bình thường thấy cái loại này cảnh tượng, sợ rằng cũng có thể sẽ bị hù bể mật. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy thấy vậy, nhưng nhịn không được bật cười. Nguyên lai là như vậy, hắn bị người cho hiểu lầm liền à bảo vật. Ở đâu ra bảo vật? Dĩ nhiên là không có. Bất quá thật muốn coi là bảo vật, thật giống như vậy coi như có một kiện, chính là thần bí kia cực kỳ lực lượng thần bí, nhưng cũng đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Lấy ra, đó đã là căn bản cũng không thể. Trần Phi bên này đang cười, thế nhưng Nhan Khải Công sắc mặt lại bắt đầu dần dần âm trầm, phiền muộn liền đứng lên. Cười, đây đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là đối khiêu khích của hắn và làm nhục. Nhìn dáng dấp, ngươi vẫn là lựa chọn nhất, lựa chọn sai lầm. Có lẽ ngươi là cho rằng lấy được thần bí kia bảo vật, là có thể cùng ta Nhan Khải Công chống lại sao? Ngươi tựa hồ đang nằm mơ, ngắm nhìn Trần Phi, Nhan Khải Công lạnh như băng nói. Trần Phi nhìn một cái vậy Nhan Khải Công, sau đó nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là muốn mà nói, nếu không, tự mình tới cướp. Lời vừa nói ra, vậy Nhan Khải Công sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Bởi vì hắn đã phát giác ra, Trần Phi, tựa hồ cũng không đem hắn coi ra gì. Đối hắn căn bản cũng chưa có nhiều ít sợ hãi, kính sợ lòng của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.